Chương 3. 720 phủ sư yêu nhã. Đám người chứng đau phát hiện, cái kia đầu hổ hướng về sau sai lệch một chút, bị tiểu gia hỏa một quyền này phi tốc đánh ra nước bọt kia một chuỗi nước bọt hoa, theo cơn gió rong chơi ra ngoài, hổ tử biểu lộ QNZ10 phần yêu diễm, mặt lông bóp méo một chút. Đám người trơ mắt nhìn xem đầu kia ngu xuẩn hổ bị hung tàn tiểu cô nương một quyền cho đập ra ngoài. Cái này cũng chưa hết, đám người lòng vẫn còn sợ hãi phát hiện. Đầu kia hổ rõ ràng bị tiểu cô nương một đấm nghe nở đi ra đúng không? Na Ho có thế đoan nở đửa cờ tiểu cô nương trong tay lại thả ra một đạo hấp thụ phù, ngàn cân lực lượng hấp thụ đầu này ngu xuẩn hổ lại lặp lại tin chạy trở về đến phòng ngự phù vòng trước mặt. Lại là một quyền, nặng nghề mà nện tại ngu xuẩn hổ một cái khác trên mắt. Vẻ mặt giống như nhau, đồng dạng nước bọn, động tác giống nhau, đồng dạng tốc độ, đại gia chỉ cảm thấy mới một màn hình như là chiếu lại một lần. Trơ mắt nhìn cái này mánh hổ bị tiểu cô nương một cái hắc quyền đập mắt cho lần nữa đập ra ngoài. Đáy lòng của mọi người chỗ sâu yên lặng cho cái này ngu xuẩn hổ điểm căn sáp, đủ tê mặc buồn bã một tiếng. Đại huynh đệ ải, đi tốt ô ô, nô ôm đầu hổ nhuyễn bông nhúc nhích hổ tử, cụp đuôi cấp tốc trốn rời hiện trường, ngay cả chủ nhân của nó đều không để ý tới. Đám người, ngươi mẹ nó vẫn là chỉ hổ a, ngươi ngay cả con mèo cũng không bằng hoa phụ sư, chỉ cần làm được vẽ bừa nhanh. Xuống phù nhanh, đầu óc linh hoạt thay đổi phù tốc độ nhanh liền có thể 10 phần thoải mái mà dây thắng đối phương. Tiêu Mục Diện không biểu lộ, sẽ tên kia giơ kiếm vọt tới trước mặt nàng dẫn đầu gia đình đánh bay đi ra ngoài. Đương nhiên, các ngươi nắm giữ phù lục chủng loại còn không nhiều, trong đầu không nhiều như vậy phù, đối chiến bên trong liền không biết nên như thế nào biến đổi. Về sau học tập cho giỏi là đủ. Tiêu Mục trong tay xuề ra bát quái giữ mình phù lại xuống ở trên người hắn. Để hắn bay ra ngoài đồng thời, chặt chẽ đụng tại hậu viện thân cây lên, hoàn toàn bị giam cầm ở trên cây, nghiêng cổ cùng miệng, không thể động đậy chút nào. Phù sư hẳn là một cái ưu nhã nghề nghiệp. Tiêu Mục thu hồi bên người vòng phòng ngự, nhàn nhạt ngắm con mắt lô mãng ngây mồm châu hoan bọn người một chút, trong nháy mắt có thể làm cho thành trì hôi phi yên diệt, trong lu cờ no y cờ y 10 bước giết một người, 100 bước giết 100 người không phải sao muốn cùng ta học tập. Về sau liền muốn hảo hảo nghe lời của ta. Không chịu khổ nổi chịu không được mệt, hiện tại liền có thể xéo đi. Lớn đại tiểu thư châu hoan đầu một cái tâm tình khuấy động quỳ một chân trên đất, chắp tay hướng lên chơ ý nói, châu hoan nguyện ý đi theo đại tiểu thư đủ hoa cu nở dê nguyện ý, thể chết cũng đi theo đại tiểu thư Phương Văn Diệu Phương Văn Đông đi theo đại tiểu thư Kiều Mộc Diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút, gật đầu nói, à, muốn đi theo ta. Tất cả mọi người liền phải thủ quy củ của ta. Quy củ của ta liền một đầu, nếu là đồng đội, về sau liền muốn giúp đỡ lẫn nhau, ghi nhớ một điểm, không cần ở sau lưng đâm đao. Ta đối đãi phản đồ thủ đoạn, ta nghĩ, các người, không ai muốn trải nghiệm tiểu mục lánh vừa nói, trong thanh âm lộ ra mấy phần hàn khí. Là cần tuân đại tiểu thư chi lệnh. Tiểu mục hơi lườm bọn hắn nói, có thể, đứng lên đi. Đi thu thập một chút này trong tư trạch đồ vật. Đáng tiền đều lấy đi, liền xem như các ngươi nhân sinh bên trong món tiền đầu tiên đi về sau đừng như thế ngu xuẩn, bị người bán còn cho người kiếm tiền chính mình phụ đều không bảo vệ được. La Mặc Liên khỏe môi hơi gấp, đứng sau lưng Tiểu Kiều nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong đều là cương triều. Tiểu Gia Hỏa vừa quay đầu cộc cộc cộc chạy đến bên cạnh hắn, không vui thì thầm, bạch tắm một cái, vừa nóng.